Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, Nguyên Thần Hóa Kiếm. Đế Thanh Long Linh Hồn Ý Chí. 2. Tại Khế Hồn Sư Trung Hậu Kỳ. Hồn sủng một khi đến vạn năm tu vi, cho khế hồn sư thể dùng các loại tăng phúc quá mạnh. Ngang cấp khế hồn sư, hồn hoàn càng mạnh, kia cơ hồ liền là nghiền ép cấp bậc chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu đều là dễ dàng. Khế hồn sư phí sức như thế phí sức bồi dưỡng hồn sủng. Ngoại trừ cùng hồn sủng có tình cảm bên ngoài, càng nhiều cũng là nghĩ tăng lên tự thân chiến lực. Rốt cuộc, người bồi dưỡng đến càng mạnh, người tự thân liền càng mạnh, nguy hiểm càng ngày càng gần. Thời khắc nguy cơ, Vương Triệt nguyên thần chấn động, quang hoa cấp tốc bắt đầu ngưng tụ. Hóa kiếm nha, ta cũng là sẽ. Vương Triệt hét vang một tiếng, nguyên thần võ hồn trực tiếp từ phụ thể trạng thái giải trừ. Bay ra, trong chốc lát bộc phát ra hào quang chói sáng, đúng là trực tiếp hóa thành một thanh nguyên thần linh kiếm. Thần ngoại hóa kiếm, đi. Vương Triệt miệng phun thần quyết, nguyên thần võ hồn biến thành nguyên thần linh kiếm, khí thế phóng lên tận trời, hướng phía chuôi này trường kích đánh tới. Nguyên thần hóa kiếm là Vương Triệt kiếp trước nguyên anh kỳ sử dụng thủ đoạn, cần tu luyện ra nguyên thần mới có thể thi triển, uy lực mạnh, vượt cấp giết địch không đáng kể. Lấy đời này điều kiện, nếu như không có nguyên thần võ hồn, Vương Triệt muốn thi triển đi ra kia còn rất sớm, nhưng thế giới này chung quy là có võ hồn loại này đặc thù lực lượng. Nguyên thần biến thành màu trắng linh kiếm, cùng kia màu đỏ trường kích chạm vào nhau, trong chốc lát bộc phát ra kinh thiên ánh sáng. Một lát sau, một thân ảnh bay ra, chính là vị kia quỷ đồ. Hắn quần áo rách tung tóe, dưới mặt nạ ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, chỉ là hắn cũng không nhận nhiều ít tổn thương. Vương Triệt sắc mặt trắng nhợt, nguyên thần hóa thành linh kiếm giống như một đạo hư vô mờ mịt cái bóng, hạ xuống đến Vương Triệt bên người. Cùng lúc đó, ngay tại giữa không trung bên trong cùng cái khác chín chuôi hung khí chiến đấu vạn thú hư ảnh, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đạo linh hồn khí tức, rơi vào phía dưới thánh linh cốc bên trong mộ địa bên trong. Các về các vị. Linh kiếm một lần nữa hóa thành nguyên thần, khí thế còn tại, chỉ là có chút hư vô mờ mịt, nhưng rất nhanh, vị kia quỷ đồ lần nữa khôi phục khí tức, hướng phía Vương Triệt đánh tới, xem ra là đến chạy. Vương Triệt trầm ngâm nói, vừa rồi một kích kia, có chút phí nguyên thần, nếu là một lần nữa, Vương Triệt đoán chừng ngay cả chạy khí lực đều không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ngang dương long ngâm bỗng nhiên vang lên. Vương Triệt nghe được thanh âm này hơi sững sờ. Hắn lập tức nhìn hướng phía sau, chỉ thấy một đạo khổng lồ hình rồng hư ảnh không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xông ra. Kia là một con khí thế rộng rãi đến cực điểm hình rồng hư ảnh, tản ra một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng linh hồn. Kinh khủng linh hồn ý chí cách vô số năm, phảng phất cũng không có tán đi mảy may. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt giật mình, là Đế Thanh Long linh hồn ý chí. Mẹ của ta ơi a, chỉ ít có hơn ngàn năm, các ngươi Đông Hoa chiến khu nhân loại lần thứ nhất có người đem Đế Thanh Long linh hồn ý chí tỉnh. Lại, phía sau Vân Diễm Hồ từ rung động trạng thái đờ đẫn trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Thất Thanh nói, Đế Thanh Long, Vương Triệt bỗng nhiên hít một hơi. Nhìn xem đạo kia đầu vô cùng to lớn linh hồn hư ảnh. Đông Hoa chiến khu quốc chi hồn thú. Chiến khu đồ đằng. Đây chính là Vân Diễm Hồ trước đó nói. Chôn trốn ở chỗ này thần bí hồn thú. Tử vong mấy ngàn năm. Còn giữ lại mãnh liệt như thế linh hồn ý chí. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt rất có vài phần cảm thán. Cái này Đế Thanh Long khi còn sống nhất định là cực kỳ cường đại. Thậm chí muốn siêu việt những cái kia tiên cổ thời đại bá chủ hồn thú. Nó cường đại, thậm chí cùng lúc ấy Đông Hoa cổ quốc nhân loại, cùng cái này vô số năm qua đối hắn tôn ngưỡng sùng bái nhân loại có chặt chẽ không thể tách rời. Quan hệ, dùng tu tiên lại nói, gọi là hương hỏa nguyện lực, chỉ là thế giới này chưa chắc có loại này hệ thống tu luyện. cho nên vị này Đế Thanh Long cũng chỉ là thụ hắn ảnh hưởng. Đủ mạnh, lại không cách nào siêu việt quy tắc bên ngoài. Nhìn đến không cần chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn về phía những cái kia quỷ đồ. Không chỉ có không cần trốn. Chấm ngoặc kép, Bát Hoang Ngự Thần. Vương Triệt dẫn theo con kia Vân Diễm Hồ. Nguyên thần lại lần nữa phụ thể. Toàn thân hiện ra mãnh liệt bạch sắc quang mang. Phóng lên tận trời. Rơi vào con kia Đế Thanh Long hư ảnh trên thân. Trong chốc lát, nguyên thần tới tương liên. Cái này Đế Thanh Long linh hồn ý chí phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng. Màu trắng tinh linh hồn hư ảnh. Bị thiêu đốt một tầng xanh đen xen lẫn sắc thái. Phảng phất biến thành hình chiếu huyễn tượng. So với trước đó càng làm thật hơn thực một phen. Linh hồn ý chí tiềm ẩn lực lượng đều mạnh như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt kinh ngạc. Trong lòng bắt đầu toát ra hắn ý nghĩ. Nhưng lúc này Dung không được nghĩ lại. Hắn đứng tại Đế Thanh Long đầu rồng phía trên. Tán phát ánh sáng vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Phá. Vương Triệt ngự sử cái này Đế Thanh Long linh hồn hư ảnh. Nhắm ngay đại trận kia phong ấn lồng ánh sáng. Đánh cho một chút đem nó đâm đến vỡ nát. Đối diện một đám quỷ đồ lập tức ngây ngẩn cả người. Cùng nhau dùng mình một cái. Thứ đồ gì đây? 9 người bày ra đạo hồn đồ. Cứ như vậy đánh nát rồi. Đại trận sau khi vỡ vụn, Vương Triệt không chút do dự đem mục tiêu nhắm ngay những này quỷ đồ. Đế Thanh Long linh hồn ý chí quá mạnh. Bát Hoang Ngự Thần loại này thần thức bí thuật. Bản thân liền là căn cứ cái sau cường độ đến quyết định. Vương Triệt trước mắt cực kỳ hư. Nhưng sử dụng thần thức bí thuật, lại có thể để cho Đế Thanh Long đạo này linh hồn ý chí. Triển lộ ra mấy phần nó khi còn sống thực lực. Không nhiều. Dù là chỉ có 0,1% thực lực là đủ rồi. Hiên ngang ngang, chấn nhiếp linh hồn long khiếu âm thanh xuyên phá mây xanh. Tiểu mao trùng lúc nào long ngâm có thể có uy lực cũng không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt thầm nghĩ, một đạo linh hồn ý chí, bị kích phát về sau, đều có thể phát ra mãnh liệt như vậy tiếng long ngâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia quỷ đồ toàn thân hồn lực sôi trào. Giống như là không bị khống chế giống như giữa không trung bên trong lung lay sắp đổ. Lập tức liền hồn lực không kiểm soát. Chỉ có vị kia công kích Vương Triệt quỷ đồ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Triệt không hiểu rõ Đế Thanh Long. Cho nên cho dù là tại Bát Hoang Ngự Thần dưới. Cũng chỉ là tùy ý cái này Đế Thanh Long phát huy. Hắn làm. Chỉ là lấy nguyên thần võ hồn cùng nó kết nối. Đem những này quỷ đồ liệt vào địch nhân. Để nó công kích mình là được rồi. Bởi vì nó đủ cường đại. Một tiếng long ngâm qua đi. Ngay sau đó, Đế Thanh Long toàn thân bỗng nhiên sáng lên một đạo kịch liệt ánh sáng. Không biết sử xuất chính là cái gì hồn kỹ. Đại khái là nó khi còn sống một chút năng lực. Ánh sáng phía dưới, nó trong miệng thốt ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Bầu trời bên trong phảng phất giống rơi ra mưa sao băng. Từng khỏa giống như thiên thạch quả cầu ánh sáng. Đánh tới hướng những cái kia quỷ đồ. Bạo tạc giữa không trung bên trong. Một nháy mắt, những cái kia quỷ đồ liền đi hơn phân nửa. Còn sót lại mấy vị nhân vật trọng yếu. Xích Hải, rút lui trước. Kia là Đế Thanh Long linh hồn ý chí. Vị kia người chỉ huy sắc mặt kịch biến. Cưỡng ép khống chế trong cơ thể hồn lực. Hơn ngàn năm, từ ngàn năm trước thời đại kia kết thúc về sau. Liền không ai có thể ở cái địa phương này tỉnh lại Đế Thanh Long linh hồn ý chí. Quá bất hợp lý. Mẹ nó. Hắn không chỉ có tỉnh lại. Thế mà còn có thể tỉnh lại linh hồn ý chí lực lượng. Chấm ngoặc kép. Rút lui trước. Hiện tại đạo hồn đồ đã phá. Vạn thú sơn những cái kia của hồn thú chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Ta ngược lại muốn xem cái này Đế Thanh Long mạnh bao nhiêu. Vị kia công kích Vương Triệt. Quỷ đồ quát lạnh một tiếng, khí thế của hắn lại lần nữa bạo tăng, hóa thành một thanh thông thiên trường kích hướng phía Vương Triệt đâm tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.